Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1427, Trúc Hoàng ỉ vào. 2. Bí mật ngục giam. Trúc Hoàng một thân một mình ở tại phòng giam bên trong. Nhìn lấy chung quanh tiếng trống đạn cùng lưới điện, cả người hắn đều rơi vào trầm mặc bên trong, phảng phất ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt từ thân thể truyền đến, phảng phất bị điện giật. Trúc Hoàng thân thể run lên bần bật. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn gắt gao cắn hàm răng, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, Trúc Hoàng tựa hồ không chịu nổi, thân thể đột nhiên hướng phía trước một năm, trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân cũng bắt đầu co rút. Không chỉ có như thế, ngay cả miệng của hắn bên trong cũng bắt đầu nhả ra bọt mép. Tình huống mười phần nguy cấp, phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. Tít tít tít, tít tít tít. Lúc này, còi báo động tiếng nổ lớn. Chỉ chốc lát sau, phòng giam bền vững cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Đường Nguyên cùng mấy tên bảo an nhân viên cấp tốc vọt vào, đem Trúc Hoàng từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Nhìn lấy Trúc Hoàng bộ dáng, Đường Nguyên thăm dò hơi thở của hắn, cảm nhận được cái kia hơi thở mong manh hô hấp, không khỏi cau mày đầu nói: "Lập tức thông chi phòng y tế chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong, Đường Nguyên ở bảo an nhân viên trợ giúp dưới, đem Trúc Hoàng từ dưới đất nhấc lên, bước nhanh hướng phía phòng y tế tiến đến. Không bao lâu, một đoàn người từ phòng giam chạy tới phòng y tế. Giờ phút này, Trúc Hoàng đã lâm vào hôn mê bên trong. Đường Nguyên vội vàng đá văng ra phòng cửa, đem Trúc Hoàng đưa đến trên giường bệnh. Bác sĩ lập tức đối với hắn tiến hành cứu chữa, quyết không thể để hắn chết. Đường Nguyên trầm giọng nói, hắn nhớ kỹ Lăng Trần bàn giao. Gia hỏa này biết rõ rất nhiều chuyện trọng yếu. Lăng Trần còn muốn từ trong miệng hắn bộ lấy một số tình báo. Nếu là Trúc Hoàng chết rồi, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào cùng Lăng Trần bàn giao. Mấy tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên y tế sớm đã làm tốt chuẩn bị, cầm thiết bị đối với Trúc Hoàng thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Thế nào, tình huống của hắn có khỏe không? Đường Nguyên sốt ruột mà hỏi. Một tên nhân viên y tế than nhẹ nói, chỉ sợ không được, hắn thân thể chính gần như tan vỡ, biện pháp gì đều không có. Muốn ta nói, dứt khoát để hắn chết không đau đi, có lẽ có thể giảm miễn nỗi thống khổ của hắn. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Trúc Hoàng da thịt hiện ra nhàn nhạt, lộ ra mười phần khủng bố. Không chỉ có như thế, hắn thân thể phảng phất xung khí, chính đang chậm rãi bành trướng. Gặp tình hình này, bên cạnh mấy tên nhân viên y tế cũng nhịn không được lui về sau lui, sợ Trúc Hoàng thân thể nổ tung, lan đến gần mọi người ở đây. Đường Nguyên nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy phòng y tế chung quanh, mở miệng nói, tất cả mọi người ra ngoài, miễn cho, còn chưa có nói xong. Đường Nguyên ánh mắt đột nhiên bị phòng y tế bên trong trưng bày lãnh tàng quỹ hấp dẫn lấy. Đúng rồi, trong nháy mắt, Đường Nguyên nghĩ đến một việc. Ngay sau đó, hắn bước nhanh vọt tới lãnh tàng quỹ trước, từ bên trong cầm ra một bình dược tề, sau đó đem một tên nhân viên y tế gọi vào bên người. Phân phó nói, lập tức cho hắn tiêm vào. Nhìn lấy Đường Nguyên đưa tới dược tề, tên kia nhân viên y tế không khỏi ngẩn người, nói, trưởng quan, thứ này không thể trực tiếp cho bệnh nhân tiêm vào, nếu không sẽ... Không đợi hắn lại nói xong, Đường Nguyên đã không nhịn được thúc giục nói, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cho hắn tiêm vào, dù sao hắn đều là phải chết người. Đường Nguyên ra lệnh, tên kia nhân viên y tế không dám chống lại, đành phải cầm lấy ống kim, đem dược tề toàn bộ tiêm vào đến Trúc Hoàng trong người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trúc Hoàng trên thân. Ước chừng qua 6-7 phút dáng vẻ, Trúc Hoàng thân thể rốt cục xảy ra biến hóa, nguyên bản nhạt da thịt dần dần khôi phục nguyên trạng. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn đã biến dị tứ chi đều chậm rãi khôi phục bình thường. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận khôi phục, cũng không phải là hoàn toàn khôi phục. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới loại dược tề này vậy mà có thể cứu Trúc Hoàng tính mệnh. Nhìn lấy trên dụng cụ một lần nữa khiêu động số liệu. Một tên nhân viên y tế trừng to mắt, kinh ngạc gọi nói, hắn thế mà rất đến đây. Lập tức cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Vâng, mấy tên nhân viên y tế cùng nhau lên tiếng. Lập tức vây đến giường bệnh bên cạnh. Đi qua hơn 10 phút kiểm tra, Trúc Hoàng thân thể cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Sở hữu số liệu tất cả đều bình thường. Trưởng quan, người làm sao biết rõ loại dược tề này có thể làm dịu hắn thân thể dị trạng? Kiểm tra sau khi kết thúc, một tên nhân viên y tế hiếu kỳ mà hỏi. Đường Nguyên mỉm cười, ta không biết, nhưng ta nghe một vị bằng hữu đề cập tới việc này. Cho nên ôm thử một chút tâm thái, không nghĩ tới thật thành công. Trong miệng hắn bằng hữu dĩ nhiên là chỉ Lăng Trần. Hôm nay Lăng Trần đến thời điểm, bọn hắn cho tới ngày đó bắt Trúc Hoàng lúc tình cảnh. Bao quát Trúc Hoàng tiến vào phòng nghiên cứu, ăn cắp tế bào dịch nuôi cấy trực tiếp uống hết sự tình. Lăng Trần đều cùng Đường Nguyên nói. Chính vì vậy, vừa mới ở lãnh tàng quỹ trông được đến tế bào dịch nuôi cấy thời điểm, Đường Nguyên mới quyết định thử một chút, nhìn xem sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện. Hắn còn bao lâu nữa có thể tỉnh lại? Đường Nguyên nhìn lấy còn tại hôn mê bên trong Trúc Hoàng hỏi. Cái này vô pháp xác định. Trưởng quan, ta đề nghị đem hắn lưu tại nơi này, làm tiến một bước kiểm tra. Miễn cho đợi chút nữa còn có biến xuất hiện. Đường Nguyên gật gật đầu nói. Tốt à, vậy ta đem hắn giao cho các người phụ trách. Nói xong, Đường Nguyên hướng đi theo mấy tên bảo an nhân viên làm thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý. Nhao nhao tiến lên, đem Trúc Hoàng tay chân dùng đặc chế xiềng xích buộc chặt ở trên giường bệnh. Để phòng hắn sau khi tỉnh lại công kích nhân viên y tế. Chờ Trúc Hoàng thân thể bị cố định về sau, Đường Nguyên lưu lại hai tên bảo an nhân viên, nhưng sau đó xoay người đi ra phòng y tế. Đường Nguyên cũng không lo lắng Trúc Hoàng sẽ chạy đi, bởi vì tòa này bí mật ngục giam phạm nhân đều đeo định vị trang bị. Bên trong có vi hình bom, một khi phạm nhân có bất kỳ làm loạn cử động, ngục giam công tác nhân viên có thể thông qua khống chế từ xa, khởi động vi hình bom. Cho nên chỉ cần đeo loại trang bị này, liền xem như thiên bảng cao thủ đều khó thoát khỏi cái chết. Huống chi là Trúc Hoàng loại người này. Qua không sai biệt lắm 2 giờ, nằm ở trên giường bệnh Trúc Hoàng rốt cục vừa tỉnh lại. Cảm nhận được bị quản chế tay chân, còn có chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Trúc Hoàng lập tức ý thức được chính mình vị trí. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Nghe được bên người nhân viên y tế hỏi thăm, Trúc Hoàng mở miệng nói, vẫn được, xem ra ngươi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới tiêm vào tế bào dịch nuôi cấy về sau, ngươi vậy mà có thể còn sống sót. Ta theo nghề thuốc nhiều như vậy năm, người giống như ngươi còn là lần đầu tiên gặp. Đáng tiếc ngươi là phạm nhân. Ta không có quyền hạn đối ngươi thân thể làm tiến một bước nghiên cứu. Nói xong, tên kia nhân viên y tế hướng phía cổng bảo an nhân viên vẫy vẫy tay. Chuẩn bị để bọn hắn đem Trúc Hoàng đưa về phòng giam. Nhìn lấy nhanh chân đi tới bảo an nhân viên, Trúc Hoàng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Lấy hắn bây giờ có được lực lượng, hắn có 7 thành trở lên nắm chắc tránh thoát xiềng xích. Sau đó đem phòng y tế tất cả mọi người kích giết. Chỉ là hơi do dự một chút, Trúc Hoàng lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,